Hồng Anh ký, chương 359, Hồ Bằng Hữu dẫn bạn đến. Góc truyện audio.com, đây là chúng ta NPC chuyện giữa cùng các ngươi không có nửa điểm nhi quan hệ. Lục Tiểu Phụng sự phẫn nộ giống như là một cái không thể nói lý châu được, vì vậy A Phi cùng Thu Phong Vũ bị không chút do dự chạy ra. Đang hoàn thành hệ thống yêu cầu về sau, Lục Tiểu Phụng tựa hồ không có hứng thú gì cùng người chơi nói chuyện phiếm. A Phi cùng Thu Phong Vũ không có thể đủ biết rõ ràng hai cái NPC ở giữa ân oán, bọn họ thậm chí ngay cả nói chuyện cùng cơ hội giải thích đều không có đã bị đuổi đi. Loảng xoảng, nương theo lấy đại môn ầm ầm đóng cửa, người chơi cùng NPC lại lần nữa bị ngăn cách đã thành hai cái thế giới. Thế giới bên ngoài, A Phi cùng Thu Phong Vũ hai mặt nhìn nhau. Thế giới ở trong, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh tựa hồ vừa. Tìm được cãi nhau chủ đề, bọn họ lẫn nhau công kích như hai cái hài tử đồng dạng bắt đầu ồn ào lên. Nhao nhao đã đến kịch liệt địa phương, bọn họ thậm chí lại uốn éo đánh lại với nhau. Cho dù bị chạy ra, nhưng là từ hai người kia loáng thoáng cãi nhau trong tiếng A Phi cùng Thu Phong Vũ vậy mà cũng nghe được một chút dấu vết để lại. Tựa hồ Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh đã từng đánh qua một cái đánh bạc đúng là chờ mình bổ nhào ai thoáng cái chờ mình giống như đấu nhiều ai liền thắng. Người thua nên vì người thắng làm một việc còn chuyện kia nội dung liền không được biết rồi. Còn lần này, Lục Tiểu Phụng tựa hồ chuẩn bị làm bừa, hắn cố ý ở tại Tư Không Trích Tinh phụ cận để thực lúc rình coi Tư Không Trích Tinh võ công của tiến độ. Thật không nghĩ đến bởi vì A Phi đến, hành tung của hắn bại. Lộ, phát hiện này để cho Tư Không Trích Tinh tức giận không thôi, hắn không nghĩ tới Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên là loại người này. Càng là không nghĩ tới, bọn họ vài năm không gặp Lục Tiểu Phụng một lần nữa trở lại kinh thành, vậy mà không phải trước tiên tới gặp hắn. Điều này làm cho tự xưng là Lục Tiểu Phụng hảo hữu Tư Không Trích Tinh cực kỳ không vui. Vì vậy hai người cứ như vậy không phong độ chút nào bắt đầu ồn ào lên, làm cho hai cái người chơi trợn mắt há hốc mồm. Cái này Lục Tiểu Phụng thật sự là làm ta quá là thất vọng, Thu Phong Vũ lắc đầu thở dài, đi theo A Phi đi ra ngoài, người xem người ta Sở Lưu Hương, đang đối mặt Kim Luân Pháp Vương cùng Vô Hoa thời điểm cái loại này cơ trí võ công, nhìn lại Lục Tiểu Phụng quả thực chính là một cái gấu hài tử. Bọn họ lưỡng chênh lệch quá xa đi, như vậy Lục Tiểu Phụng tại sao có thể cùng Sở Lưu Hương đặt song song, cũng vì cổ hệ hai đại thần tượng đâu này. Thu Phong Vũ hiển nhiên đối với lúc này đây NPC lễ ra mắt rất không hài lòng, ít nhất là có một loại thần tượng tan vỡ cảm giác. A Phi cười cười an ủi tiểu hài tử vài câu. Bất quá trong lòng hắn cũng có cảm giác giống nhau, ít nhất không có nhìn thấy thần tượng cấp nhân vật cái loại này kinh diễm cảm giác. Lục Tiểu Phụng từ đầu tới đuôi đều là vội vàng, cùng người chơi không có gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nhìn thấy A Phi mới bắt đầu kinh ngạc không khỏi, sau đó lại vội vã đuổi rồi bọn hắn, để cho bọn họ đi tìm Tư Không Trích Tinh, mình nhưng lại tuy thời chạy trốn, bị đụng phải về sau, ngược lại là cùng Tư Không Trích Tinh không để ý hình tượng uốn éo đánh nhau, cuối cùng bất đắc dĩ cho Nhạc Dương. Hạ lạc hạ xuống, càng là đuổi rồi đồng dạng đem A Phi hai người đuổi đi. Ở nơi này là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ trong cái kia bốn đầu lông mi, phóng khoáng vô song đại hiệp. Quả thực chính là một cái bụng dạ hẹp hòi, tính tình quái đản, chơi bời lêu lổng giang hồ tục tằng nhân vật mà thôi. Khó trách Thu Phong Vũ phải thất vọng, mà ngay cả A Phi mình cũng lắc đầu liên tục. Khỏi cần phải nói, không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, Lục Tiểu Phụng dù cho không nhìn A Phi mặt mũi, ít nhất cũng phải nhìn một cái Diệp Cô Thành mặt mũi. A Phi mặt mũi tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là Diệp Cô Thành là mời Lục Tiểu Phụng giúp một tay, kết quả cái này Lục Tiểu Phụng không những không giúp đỡ, ngược lại là đem một đống sự tình đẩy ra phía ngoài, hoàn toàn không có một người nào cao cấp NPC giác ngộ. Lại nói, tiếp Lục Tiểu Phụng thậm chí so ra kém này Thông Phong báo tin giả đồ phường, song bài lão bản ít nhất tại cái đó đồ phường, song bài lão bản dưới sự trợ giúp A Phi thành công đã tìm được hai người này. May mắn là bọn họ cho tới Nhạc Dương hạ lạc hạ xuống, hơn nữa cái này hạ lạc hạ xuống để cho bọn họ lưỡng hết sức kích động. Bởi vì nhìn không tới thần tượng cấp bậc Lục Tiểu Phụng không có sao, còn có một càng thêm thần tượng NPC các loại, đợi của bọn hắn đến thưởng thức cái kia chính là lệnh hồ sung, học được độc cô cửu kiếm, dịch cân kinh cùng hấp tinh đại pháp lệnh hồ sung. Hai cái người chơi riêng phần mình tại trong lòng huyễn nghĩ một lát lệnh hồ sung phong độ tư thái, trong chốc lát tâm đều phải say. Tại thời khắc này, có phải hay không có thể tìm được Nhạc Dương đã không trọng yếu quan. Trọng là, có thể nhìn thấy cái này siêu cấp sức nặng thần tượng. A Phi lau nước miếng, một cái tát đánh thức đang tại trong tưởng tượng Thu Phong Vũ, hai người chính là lập tức chạy đến trạm dịch chuẩn bị giết hướng Hàng Châu. A Phi ca ca, người nói chúng ta có cơ hội hay không học được độc cô cửu kiếm, Thu Phong Vũ chỉ quan tâm vấn đề này. A Phi cười nhẹ một tiếng, nói, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, cơ hội không lớn, dù sao này không phải là cái gì Độc Cô Cửu Kiếm nhiệm vụ. Hơn nữa, ngươi học được ngược lại còn có chút tác dụng, ta một cái dùng thương. Nói đến đây hắn bỗng nhiên ngừng miệng, phảng phất là nhớ ra chuyện gì đồng dạng. Thu Phong Vũ kinh ngạc nhìn A Phi, hỏi nói làm sao vậy, A Phi nhưng lại vỗ đầu một cái, lôi ra hệ thống mặt bản, tại Hảo Hữu Lan bày phát sử dụng kiếm đến Hàng Châu, mang bọn ngươi. Làm nhiệm vụ, hảo hữu đa số online, bọn họ đúng A Bay triệu hoán cực kỳ kinh ngạc. Đầu tiên A Phi cực nhỏ triệu hoán mọi người, trừ phi có nhiệm vụ trọng đại, tiếp theo mặc dù là có nhiệm vụ trọng đại, A Phi thường thường cũng là một người làm tự do tàn mạn không có tập thể ý thức tự nhiên là rất ít triệu hoán hảo hữu hỗ trợ. Lần này cử động thật là không nhiều lắm, Kim Hoàn Đao đại biểu mọi người hỏi, cái gì nhiệm vụ A ta có thể hay không tham dự? Hiển nhiên hắn gần đây có chút rỗi rảnh, A Phi nói, chỉ. Cái, triệu hoán sẽ kiếm pháp đấy, những người khác có thể không thấy. Đã đến cũng vô ích, mọi người ngay ngắn hướng, stop, một tiếng, nhưng là đáp lại giải rác. A Phi xem xét cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, nguyên lai trừ Bách Lý Băng cùng mặt trời lặn, hắn một đám hảo hữu đều đang không chỉ dùng kiếm. Đấy, điều này làm cho A Phi đều có chút giật mình. Đầu tiên trường thương môn bên trong đều là dùng thương đấy, này đầu tiên chính là loại bỏ ban thưởng ngươi nhất thương bọn người. Tiếp theo Kim Hoàn Đao tả thủ đao bọn người là dùng đao cũng đã mất đi tư cách thậm chí, gió mắt trộm tâm đẹp trai cùng địa hổ hạ yêu huynh đệ đều là tay không đối địch bé gái cười cùng gấu đàn ông hai vợ chồng nhưng lại dùng công phu ám khí. Một đôi khác vợ chồng người trong kính cùng trăng trong nước nhưng cũng là ưa thích đao pháp nhất là người trong kính luyện hồ thiết hoa điệp phi về sau, cái đôi này mục tiêu tựu là cơ băng nhạn anh em, đối với những thứ khác võ công cũng không quá mức để ý còn hồ ly chưa thành tinh, loại này phi chủ lưu độc dược bổn sự càng là cùng kiếm pháp ngày kém vạn đừng. Tinh tế đếm, một món lớn hảo hữu, chỉ có hai cái sử dụng kiếm đấy, thật sự là cùng trò chơi chủ lưu một trời một vực. Bách Lý Băng cùng mặt trời lặn gửi tới vấn đề đều giống nhau, kêu gọi chúng ta làm cái gì? Người làm nhiệm vụ cần dùng đến kiếm pháp, A Phi không có ở trong đám trực tiếp phát e sợ cho khiến cho rối loạn. Một khi hắn nói ra lệnh hồ sung danh tự, bất kể chỉ dùng kiếm vẫn là không cần kiếm, đoán chừng cũng sẽ như ong vỡ tổ chạy đến. Bởi như vậy A Phi cũng đừng nghĩ làm nhiệm vụ, hắn cái khác cũng không nói, liền để cho hai người kia nhanh chóng đến Hàng Châu chờ hắn. Đồng thời hắn còn phát tin tức cho nhiệm vụ mặt khác tham dự người Phong Y Linh, hồ ly chưa thành tinh cùng với trộm tâm, để cho bọn họ lập tức xuất hiện ở Hàng Châu chuẩn bị tại Hàng Châu chạm mặt. Hàng Châu, đến cùng có trọng yếu hay không? Nếu như cùng nhiệm vụ không? Có sao ta nhưng không đến, Phong Y Linh nghi ngờ nói. Yêu tới hay không, phản chính hối hận là chuyện của mình ngươi, A Phi đối với Phong Y Linh không có chút nào muốn giải thích nghĩ cách. Hắn biết rõ nếu như Phong Y Linh không nghĩ đến, mặc dù là giải thích trăm ngàn lần cũng vô ích. Bất quá lúc này đây bà mối cái mũi vẫn là rất bén nhảy, nàng trả lời, nghe ngươi cái giọng nói này ta nhất định phải tới rồi. Đúng rồi, ngươi bây giờ học sẽ chủ động triệu hoán Bách Lý Băng mà. Có phải hay không tịch mịch khó nhịn cần người cùng ta giúp ngươi tác hợp như thế nào? A Phi có chút nhức đầu nói, ngươi chính là đừng đến rồi, phản chính nhiệm vụ không có phần của ngươi rồi. Làm sao có thể ta đã đến Hàng Châu rồi, đừng nghĩ bỏ qua một bên ta một mình cùng ta nhà băng băng gặp mặt nàng có thể đơn thuần vô cùng. Hồng Anh ký, 10 phút sau, Hàng Châu trạm dịch phụ cận, một nhà mạo tầm thường quán rượu ghế lô, Mai Trang. Tất cả mọi người chấn động, nghe được A Phi giải thích về sau cùng kêu lên quát mà ngay cả một mực bảo trì thục nữ trạng thái hồ ly tinh cũng thủ hạ run lên, hơi kém đem một mực không rời tay ngân châm kinh ngạc ngoác đến mang tai. http://www.ukn.com, chợt mọi người phản ứng lại, trong chốc lát cả phòng kinh hô. Nguyên lai là Tây Hồ Mai Trang, chúng ta muốn nhìn thấy lệnh hồ sung á chết không được ngươi muốn sẽ kiếm pháp người. Cảm tình là Độc Cô Cửu Kiếm nhiệm vụ A Hát, qua A Phi, ngươi thật sự là quá đẹp trai xuất sắc. Đây coi như là nhiệm vụ chia sẻ sao, A Phi, làm tốt lắm A, qua ha ha, ta rốt cục phải học được thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Thôi đi bà ơi, ở đâu dễ dàng học được độc. Cô cửu kiếm hay sao? Ta xem ngươi chính là sự thật điểm, để cho lệnh hồ sung chỉ điểm một chút võ công mới được là thực tế nhất. Má, ngươi lại không sử dụng kiếm, có tư cách gì nói ta à, ta có thể học dịch cân kinh A Hát. Mọi người hò hét loạn cào cào, hiển nhiên là bị lệnh hồ sung ba chữ làm choáng váng đầu óc. Lệnh hồ sung, khiến cho hồ ly cũng choáng váng đầu óc người, cho nên hồ ly chưa thành tinh cũng là hai mắt bốc hỏa hoa cầm lấy A Phi nói, ngươi bây giờ liền có thể đi vào Mai Trang sao? A Phi cười ha ha, nói ta triệu tập các ngươi tới chính là vì chuyện này. Một đám người bọn ngươi, trừ là nhiệm vụ người chơi bên ngoài, cũng liền Bách Lý Băng cùng Thu Phong Vũ chỉ dùng kiếm. Đương nhiên mặt trời lặn tức là nhiệm vụ nhân viên cũng là học kiếm pháp đấy, bởi vậy cơ hội này có thể nên nắm chắc cho tốt. Rồi, mọi người hưng phấn không thôi, Phong Y Linh nhưng lại vụng trộm đối với Bách Lý Băng nói, băng băng a thấy không, cái này a phi phí hết khí lực lớn như vậy nịnh nọt ngươi, ngươi cần phải thêm chút sức a hát. Bách Lý Băng thối Phong Y Linh một ngụm đỏ bừng cả khuôn mặt. Cách chương.